Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, gặp lại lão gia tử. Sư phụ, đệ tử tới thăm ngươi. A, Vương Húc đuổi tới lão gia tử trong nhà thời điểm, nhìn thấy chính là một vị ánh mắt ngốc trễ, giữ lại nước bọt si ngốc lão nhân. Lão gia tử đã nhận mơ hồ người. Nhìn xem Vương Húc một hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi là ai nha, ta không biết ngươi. Nhìn trước mắt Hàn Mộ Hiệp lão gia tử, Vương Húc cái mũi có chút mỏi nhừ. Đã từng lão gia tử thế nhưng là dân quốc thập đại cao thủ, cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi danh tân môn đại hiệp, bây giờ lại ngay cả mình đồ đệ cũng không nhận ra. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng đầu bạc. Từ xưa thời gian nhất vô tình, Vương Húc ngồi tại bên giường, lôi kéo lão gia tử tay, thấp giọng nói, lão gia tử, ta là Vương Húc a, ngài đóng cửa đệ tử, ngài còn có thể nhớ lại ta sao? Lão gia tử không nói chuyện, nhìn Vương Húc một hồi lâu, mê mang lắc đầu. Trương Phàm đi đến Vương Húc bên người, thấp giọng nói, sư đệ. Lão gia tử có chút hồ đồ rồi, thường xuyên ký ức hỗn loạn, một trận thanh tỉnh một trận hồ đồ. Hồ đồ thời điểm ai cũng không biết, các ngươi đều là ai vậy? Ta đây là ở đâu a? Trong phòng đi tới người hơi nhiều, lão gia tử rất là sợ hãi, không ngừng nhìn xem chung quanh. Lão gia tử cháu trai hòn đá nhỏ, đi nhanh lên tới đứng ở phía trước, mở miệng nói, ra ra. Đây chính là chúng ta gia, sư thúc của ta cùng sư bá, cũng chính là ngài các đồ đệ đến xem ngài, bọn hắn là đồ đệ của ta. Lão gia tử trong ánh mắt mang theo mê mang, quay đầu đối hòn đá nhỏ hỏi, vậy ngươi là ai a? Gia gia, ta là tôn tử của ngài a. Hòn đá nhỏ giờ khóc giờ cười, cười rất là xấu hổ. Lão gia tử nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu nói, các ngươi không phải đồ đệ của ta, ta chỉ có một cái đồ đệ, gọi Tôn Trung Nghĩa, ta không biết các ngươi. Nói đến nơi này, lão gia tử liền muốn xuống giường, trong miệng lẩm bẩm, đồ đệ của ta đâu, ta võ quán đâu. Mọi người ở đây nhìn nhau, riêng phần mình biểu lộ đều có chút xấu hổ. Ngươi nói lão gia tử hồ đồ liền hồ đồ đi, hết lần này tới lần khác còn nhớ rõ mình võ quán. Còn có đại sư huynh Tôn Trung Nghĩa, những người còn lại, có một cái tính một cái. Đừng nói đồ đệ, liền ngay cả mình nhi nữ đều không nhớ được. Mọi người nhịn không được lúng túng đang nghĩ, chẳng lẽ tại lão gia tử trong nội tâm, võ quán cùng đại đệ tử mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn những người này thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Lão gia tử, ngài muốn làm gì đi a? Nhìn thấy lão gia tử đi giày xuống giường, chung quanh đồ đệ đồ tôn nhóm lên mau nâng, lão gia tử một tay lấy mọi người đẩy mở, lực tay vẫn còn lớn, hét lên, ta không biết các ngươi, ta muốn đi võ quán, tìm ta đồ đệ đi. Sư đệ, ngài nhìn cái này. Trương Phàm biểu lộ rất xấu hổ, muốn nói lại thôi lắc đầu. Vương Húc thở dài một tiếng, đối đám người khoát tay áo, mở miệng nói, lão gia tử muốn đi võ quán, mọi người liền bồi cùng đi chứ. Đám người nhao nhao gật đầu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bởi vì có Vương Húc tài chính duy trì, đại giang nam bắc bên trong bát quái môn võ quán mở mấy trăm gia, trong đó nằm ở Thiên Tân tổng quán chẳng những quy mô lớn nhất, mà lại cũng là điều kiện tốt nhất một nhà. Cổng hai con sư tử đá màu đỏ thắm sắc 4 mét trên cửa chính, treo Hàn thị bát quái môn bảng hiệu. Vương Húc vịn lão gia tử đi tới thời điểm, trong viện còn có mấy trăm vị tuổi trẻ đệ tử tại luyện võ. Nhìn một cái, mai hoa thung, gọc gỗ, giá binh khí, hơn ngàn mét vuông trong sân, khắp nơi đều tràn ngập hô a âm thanh. Đây là cái nào a? Nhìn xem thật tốt. Lão gia tử mặc dù hồ đồ rồi, nhưng là dù sao luyện cả một đời võ, dạy cả đời đồ đệ, nhìn thấy nhiều người như vậy tại luyện võ, kìm lòng không được liền lộ ra dáng tươi cười. Vương Húc cùng Trương Phàm một trái một phải, đỡ lấy lão gia tử đi lên phía trước. Hồi đáp, sư phụ, đây chính là ngài võ quán. Hàn thị bát quái môn tại Thiên Tân Tổng Quán. Đây là ta võ quán. Lão gia tử mắt lộ ra mê mang. Thầm nói, không đúng, ta võ quán rất nhỏ. Làm sao cái này bao lớn rồi? Lão gia tử ký ức rất mơ hồ. Lờ mờ còn nhớ rõ mình võ quán. Trong sân đánh quyền đều không thi triển được. Mà nơi này chạy xe lửa đều đầy đủ. Sư phụ, quán chủ, các vị sư huynh, mọi người ngồi xuống nói đi. Có lưu thủ tổng quán các sư đệ. Từ trong hành lang chuyển ra cái ghế. Cái ghế xếp thành một hàng. Đặt ở võ đài phía trước. Chính đối ở phía dưới luyện võ các đệ tử. Lão gia tử cùng Vương Húc ngồi tại phía trước nhất. Sau đó dựa theo bối phận sắp xếp chỗ ngồi. Mọi người ngồi bên này tốt. Liền có nhị đại các đệ tử. Bưng lên đặt vào trà nóng cùng điểm tâm hoa quả bàn nhỏ. Nhị đại đệ tử không đủ tư cách lên bàn tử. Cũng không cần đi tới diện cùng đệ tam đệ tử luyện võ. Tự động chia hai hàng đứng ở phía sau. Đối với mình sư phụ nháy mắt ra hiệu. Mọi người trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Vãng hai bên xem xét. Khá lắm, chừng 20-30 người. Lão gia tử trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hỏi, các ngươi đều là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta có nhiều như vậy sao? Sư phụ, đại đa số các sư huynh đệ. Trời Nam Biển Bắc tọa trấn các nơi phân quán. Không kịp gấp trở về. Không phải người so cái này còn nhiều đâu. Vương Húc chủ động vì lão gia tử giải hoặc. Cũng không biết lão gia tử có thể hay không nhớ kỹ. Lão gia tử giống như tại nhận thức đồng dạng. Ánh mắt từ những này diện khổng thượng đảo qua. Lại hỏi, đồ đệ của ta có bao nhiêu người a? Lên danh sách có vài trăm người. Không có bên trên đi học đệ tử càng nhiều. Tới tới đi đi, đoán chừng mấy ngàn người là có. Trương Phàm ở bên cạnh trả lời một câu. Sau đó lại bổ sung. Sư phụ, võ quán tại vương sư đệ dẫn đầu dưới. Hiện tại là muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Phân quán quán chủ đều có 100-200 người. Ngài đồ tử đồ tôn càng là biển đi. Hoắc Nguyên Giáp cũng không sánh nổi ngài. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi. Danh cũng được xưng là tân môn đại hiệp. Rất nhiều người đều thích cầm hai so sánh. Về sau, Hoắc Nguyên Giáp sáng tạo tinh võ môn. Danh tiếng như ngày giữa bầu trời. Dần dần liền cùng lão gia tử kéo dài khoảng cách. Lão gia tử trước kia ngoài miệng không nói. Trong nội tâm vẫn là rất thất lạc. Bởi vì Hoắc Nguyên Giáp người ta là càng hỗn càng tốt. Hắn ngược lại là càng hỗn càng kém. Nếu không phải Vương Húc bái sư, đại lực chỉnh hợp bát quái môn, dựa theo lịch sử bình thường quỹ tích, lão gia tử hẳn là nghèo rớt mùng tơi. Năm 1947 thời điểm sinh bệnh đều không có tiền trị liệu. Cuối cùng không có tiếng tăm gì chết bệnh tại trên giường. Mà tại nơi này, bởi vì Vương Húc xuất hiện, lão gia tử vận mệnh đã cải biến. Hai năm này bát quái môn mọc lên như nấm, rất có trung nguyên thứ nhất võ quán tư thế. Mọi người nói lên bát quái môn thời điểm, ai không nói thêm một câu lão gia tử. Lão gia tử danh khí cũng chậm chậm đến Hoắc Nguyên Giáp phía trên. Vương sư đệ là ai? Lão gia tử một bắt đầu cũng thật cao hứng, cười đáp đằng sau lại hồ đồ rồi. Một mặt mê mang nhìn xem người chung quanh. Vương Húc mang trên mặt cười khổ, cùng nhau đi tới, hắn đem danh tự nói cho lão gia tử 7-8 lần. Không nghĩ tới lão gia tử vẫn là đem quên đi. Sư phụ, mọi người nói là ta chính là ngài đóng cửa đệ tử Vương Húc, đương nhiệm bát quái môn môn chủ. Vương Húc lời nhàm tai, lần nữa cho mình giới thiệu một chút. Lão gia tử nhìn hắn một hồi, trên mặt biểu lộ sụp đổ. Nói, Ta không biết ngươi, các ngươi là ai a? Ta muốn về võ quán. Ta võ quán đâu? Sư phụ thật sự là hồ đồ rồi. Ai, ai nói không phải, ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài. Sư phụ hiện tại ai cũng không nhớ được. Nghe được lão gia tử thuyết pháp, ngồi tại hai bên đông đảo các sư huynh đệ, từng cái thấy thở dài không thôi. Vương Húc cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, vỗ vỗ lão gia tử mơ u bàn tay, mở miệng nói, sư phụ, nơi này chính là ngài võ quán, ta là của ngài đóng cửa đệ tử, truyền nhân y bát, ngài kia võ quán, thanh danh, nhân mạch, còn có kia dân quốc thập đại cao thủ bảng hiệu, tân môn đại hiệp cờ xí, ngài đều truyền cho ta, ngài còn nhớ rõ sao? Ta tại sao phải cho ngươi? Các ngươi đều là ai vậy? Ta không biết các ngươi. Lão gia tử nhìn về phía đám người, càng xem càng lạ lẫm, càng xem càng sợ hãi, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Vương Húc nhìn xem lão gia tử già nua dáng vẻ, còn có kích động phản ứng, thở dài nói, sư huynh, tướng lão gia tử đưa trở về đi, chúng ta đừng dọa đến lão gia tử. Chung quanh các sư huynh đệ nhau nhau gật đầu. Lão gia tử hiện tại ai cũng không nhớ được. Với hắn mà nói những này thân cận các đồ đệ, đều là không quen biết người xa lạ. Bị một đám người xa lạ vây quanh, lão gia tử một kích động, có nguy hiểm làm sao bây giờ? Mọi người chẳng phải là thành khi sư diệt tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.